Chào mừng các bạn đến với kho sách nói.com.vn. Tôi là Nguyễn Duy Minh. Rất vui được làm người đồng hành cùng các bạn trong suốt quyển sách này. Quyển sách mà chúng ta đang đọc có nhan đề Làm thế nào dịch chuyển núi Phú Sĩ. Trong chương 1 của sách, tôi đã gửi các bạn tới những nội dung đầu tiên. Chúng ta đã được làm quen với cách tuyển dụng mới và những câu hỏi không có lời giải đáp từ các nhà tuyển dụng. Đó là những công ty hàng đầu trên thế giới như công ty Microsoft. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 2 của sách. Chương 2 có nhan đề Gia đình Thurman và thung lũng Silicon. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 2 Gia đình Thurman và thung lũng Silicon. Thời trẻ, khi còn mang danh là nhà kinh doanh thành đạt nhưng sắc sược, Bill Gates thường được nhắc đến như là tác giả của câu nói rằng trên đời này EQ là tất cả. Vậy EQ là gì vậy? EQ là chỉ số thông minh, hay EQ viết tắt của Intelligence Quotient trong tiếng Anh, là một con số được xác định ở mỗi người sau khi hoàn tất một bộ kiểm tra. Bài kiểm tra đó xác định khả năng hoàn thành một số nhiệm vụ mà những người sống trong một xã hội thường gặp, và từ đó xác định khả năng học hỏi và lặp lại những cách sử dụng trí thông minh. Những bài kiểm tra gồm nhiều phần thường được sử dụng vì nó thể hiện khả năng phỏng đoán chính xác, khả năng phát triển trí lực của con người về sau, đặc biệt là khả năng đọc và viết. Thưa các bạn, EQ là một cái gì đó thuộc về quá khứ, xa lạ với thời đại máy tính. Có thể so sánh việc Bill Gates say sưa với EQ như một số doanh nhân thời bấy giờ nghiện xì gà, rượu martini hoặc miếng bít tết lòng đào to tướng. Bill Gates giải thích triết lý tuyển nhân viên của ông như sau. Với một người thông minh và nắm bắt vấn đề nhanh thì bạn có thể dạy cho họ bất cứ điều gì. Vì vậy, điều mà Microsoft đánh giá cao nhất chính là trí tuệ, còn kỹ năng và kinh nghiệm đứng ở hàng phía dưới. Triết lý của Microsoft cho đến bây giờ vẫn vậy. Một trong những câu hỏi thông dụng nhất được Microsoft hỏi từng ứng viên trong lúc phỏng vấn là: bạn hãy định nghĩa khái niệm trí tuệ. Liệu có thể cho rằng bạn là một người trí tuệ cao không? Đây hoàn toàn không phải là một câu hỏi gài bẫy. Ngoại trừ trường hợp nếu câu đầu bạn không trả lời được rõ ràng mạch lạc, thì câu trả lời khẳng định của bạn cho phần 2 hiển nhiên sẽ thiếu tính thuyết phục. Vậy thực chất trí tuệ là gì? Lewis Thurman và EQ. Nhà tâm lý học Lewis M. Thurman, sinh năm 1877, mất năm 1956, chính là người đã hao tổn tâm trí hơn ai hết để định nghĩa khái niệm trí tuệ và biến việc đánh giá cũng như sử dụng các trắc nghiệm trí tuệ thành một phần không thể thiếu trong các cuộc phỏng vấn tuyển nhân sự. Lewis Thurman là giáo viên dạy tại trường đại học Stanford và nhờ ông mà khái niệm EQ trở nên thông dụng. Lewis Thurman đã soạn thảo ra các trắc nghiệm kinh điển để đánh giá EQ và tuyên truyền không mệt mỏi cho việc sử dụng chúng. Ông quan niệm rằng bất cứ một học sinh nào hoặc nhân viên nào cũng phải làm bài trắc nghiệm EQ. Vào thời mà ảnh hưởng của Lewis Thurman lên tới đỉnh điểm, phần đông người Mỹ đều đồng tình với quan điểm này của ông. Lịch sử đã trùng lập một cách kỳ lạ và lạ lùng khi mà cả Lewis Thurman và con trai ông, Frederick, đều đóng những vai trò quan trọng trong việc biến thung lũng Silicon thành một trung tâm công nghệ cao của thế giới. Điều nghịch lý hơn là nhà tâm lý học Lewis Thurman vẫn có ảnh hưởng lớn ngay cả khi những trắc nghiệm EQ bị mất uy tín vì những định kiến của nó đối với văn hóa thiểu số và chủng tộc, dẫn đến việc chúng bị loại bỏ trong các cuộc phỏng vấn tuyển dụng và được thay thế bằng các câu hỏi đánh giá sự nhận thức thông qua các câu đố logic. Thời thiếu thời, Lewis Thurman là một cậu bé rất thông minh và là con một điền chủ ở bang Indiana. Một nhà não tướng học lãng du đã sờ độ lồi xương sọ của cậu bé Lewis 10 tuổi và phán rằng cậu có một tương lai rực rỡ. Ở đây, kho sách nói.com.vn xin được dừng lại để chú thích một chút về thuật ngữ nhà não tướng học. Thuật ngữ này dùng để chỉ về những chuyên gia về khoa tướng sọ chuyên nghiên cứu hình thể sọ người để xác định tình hình và khả năng của người đó. Quay lại nội dung chính. Khó hòa nhập với mọi người bởi trí thông minh vượt trội, Thurman đam mê nghiên cứu các hiện tượng phản ánh trí tuệ con người và nghĩ cách làm sao có thể đo được chúng. Sau một vài lần thay đổi nghề nghiệp, Thurman chuyển đến bờ biển miền Tây nước Mỹ vào năm 1910 và bắt đầu công việc giảng dạy tại trường đại học Stanford. Vào thời bấy giờ, trường đại học này mới thành lập được 19 năm và chưa có được danh tiếng như ngày hôm nay. Sau vài năm giảng dạy, Lewis Thurman đã trở thành ngôi sao sáng nhất trong số những giáo viên ở Stanford. Ông là người có cống hiến biến trường đại học Stanford thành một trong những trung tâm tri thức quan trọng bậc nhất trên thế giới. Và cái thung lũng nhỏ trước đây chỉ được biết đến như là nơi trồng mơ thì nay đã có vị trí xứng đáng trên bản đồ địa lý thế giới. Chính những nghiên cứu của Lewis Terman trong việc soạn thảo trắc nghiệm trí tuệ đã góp phần vào sự thay đổi này. Terman đã dịch ra tiếng Anh một trong những trắc nghiệm đầu tiên về trí tuệ của một chuyên gia tâm lý học người Pháp là Alfred Binet. So với bản gốc thì bản dịch của Terman có nhiều khác biệt, và đây cũng không phải là trường hợp hiếm xảy ra trong dịch thuật. Trắc nghiệm của Binet được soạn thảo cho hệ thống giáo dục phổ thông ở Paris với mục đích nhằm đánh giá trí tuệ của những đứa trẻ bị chứng thiểu não. Ngược lại, Terman lại quan tâm đến những đứa trẻ có năng khiếu và muốn đưa ra những trắc nghiệm có thể dùng cho cả người lớn. Vì vậy, ông cần phải thay những bài toán đơn giản của Binet thành những bài toán phức tạp hơn. Kết quả là, Terman đã thay đổi đáng kể bản gốc của Binet và còn mở rộng thêm để góp phần làm nên tên tuổi của trường đại học Stanford trở nên nổi tiếng hơn. Terman đã đặt tên cho trắc nghiệm mới của mình là trắc nghiệm đo chỉ số trí tuệ của Binet đã được trường đại học Stanford hiệu đính và mở rộng. Ngày nay, trắc nghiệm này được gọi đơn giản và ngắn gọn là Stanford-Binet. Phiên bản đầu tiên được công bố vào năm 1916. Từ đó cho đến nay, trắc nghiệm này đã được hiệu đính nhiều, nhưng tên gọi cũ vẫn được giữ nguyên. Terman định nghĩa trí tuệ như là khả năng lập luận trừu tượng. Có thể nhiều người cho rằng định nghĩa này quá hời hợt, không đầy đủ. Thế nhưng, nó vẫn được sùng kính trích dẫn trong các tác phẩm văn học của thế kỷ 20. Và có thể, ngay cả bây giờ, định nghĩa này vẫn làm thỏa mãn các chuyên gia về tuyển dụng nhân sự của Microsoft. Ý tưởng chủ đạo của Terman nằm ở chỗ trí tuệ không phải là sự hiểu biết mà là khả năng vận dụng những khái niệm trừu tượng. Để nghiên cứu khả năng này, Terman đã sử dụng nhiều câu hỏi ở các dạng khác nhau được áp dụng cho các bài trắc nghiệm trí tuệ. Câu hỏi về sự tương tự, đồng nghĩa, trái nghĩa, những câu hỏi đọc hiểu nội dung của bài trắc nghiệm cùng vài bài toán logic. Trong hai thập niên đầu tiên của thế kỷ 20, những bài toán hóc búa về logic, ngôn từ và là con số thông dụng đến nỗi những người sống trong thời đại quá tải về thông tin như chúng ta sẽ cảm thấy rất khó hiểu. Chính vào thời gian đó, năm 1913, trò chơi ô chữ ra đời. Khi ô chữ chưa xuất hiện, trên các tờ báo nổi tiếng có một các bài toán đố. Thậm chí có thể tìm thấy chúng trong các tạp chí như Women's Home Companion, là tờ báo đưa ra những lời khuyên trong việc nội trợ dành cho phụ nữ. Những người phụ trách mục này đều trở thành những nhân vật nổi tiếng trong xã hội, mà một trong số họ là Sam Lloyd, người Mỹ, và Henry Ellis Durace, người Anh. Có thể minh họa cơn nghiện các bài toán đố bằng đoạn trích dẫn từ cuốn sách của Dudeney được xuất bản vào năm 1917, có nội dung như sau. Nếu như ai đó nói rằng, cả đời tôi chưa giải một bài toán logic nào cả, thì thật khó mà hiểu nổi trong đầu anh ta có gì, bởi vì bất cứ một cá thể có trí tuệ nào đều làm việc đó hàng ngày. Những người kém may mắn buộc phải vào bệnh viện tâm thần chính vì họ đã đánh mất đi lý trí của mình nên không có khả năng giải những bài toán logic. Nếu như không có các bài toán logic thì hẳn mọi người sẽ mất đi khả năng đặt câu hỏi, và nếu như không biết đặt được câu hỏi thì thế giới sẽ ngào nạt biết bao. Terman đã khiến cho những bài toán logic trở nên phổ cập hơn bằng cách sử dụng chúng trong các bài trắc nghiệm trí tuệ. Điều này cũng phù hợp với trào lưu thời thượng bấy giờ coi các bài toán logic là khuôn mẫu của cuộc sống. Phiên bản đầu tiên của trắc nghiệm EQ Stanford-Binet thể hiện dưới dạng vấn đáp giống như phỏng vấn tuyển nhân sự. Đây là hai ví dụ điển hình của những câu hỏi trong trắc nghiệm trí tuệ kiểu Terman. Một bà mẹ sai con trai đi ra sông lấy đúng 7 lít nước mang về nhà. Bà ta đưa cho con hai cái bình với dung tích 3 lít và 5 lít. Hãy cho biết bằng cách nào cậu bé có thể mang đúng 7 lít nước về nhà với hai cái bình đó mà không được ước lượng bằng mắt. Bước đầu, bạn phải đổ nước vào bình 5 lít. Nhớ rằng, bạn chỉ có hai cái bình 5 lít và 3 lít, trong khi bạn lại cần lấy chính xác 7 lít. Một thổ dân da đỏ lần đầu tiên vào thành phố, anh ta nhìn thấy một người da trắng đang cưỡi trên cái gì đó đi trên phố. Khi người này đi ngang qua, người da đỏ thốt lên. Trời đất, người da trắng lười thật, đến đi mà cũng ngồi. Hỏi người da trắng đã sử dụng phương tiện gì để đi mà người thổ dân lại nói rằng đi mà ngồi. Terman khẳng định rằng, bài toán đầu tiên là do ông tự nghĩ ra, mặc dù rõ ràng là nó được mô phỏng theo một trong những bài toán đã được Sam Lloyd và Henry Ellis Durrell công bố. Đáp án của bài 1 không có gì đáng phải bàn cãi, nhưng đáp án của bài 2 thì có quá nhiều phương án có thể đưa ra. Bởi vậy có thể coi đây là một minh họa điển hình về sự nghi ngờ của mọi người vào tính chính xác của trắc nghiệm EQ. Theo Terman, câu trả lời duy nhất đúng cho cả bài 2 là người da trắng đi xe đạp. Ông cho biết, một trong những câu trả lời sai thường gặp nhất là người da trắng cưỡi ngựa. Vì chắc hẳn người da đỏ không lạ gì ngựa và hình ảnh này chẳng có gì đáng để anh ta phải thốt lên kinh ngạc cả. Không hiểu sao, Terman cũng gạt bỏ các đáp án như đi ô tô, ngồi xe lăn dành cho người khuyết tật, và cuối cùng là cưỡi trên lưng một người khác. Câu trả lời cuối cùng là một ví dụ ngộ nghĩnh của việc suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ. Kết quả trắc nghiệm trí tuệ Stanford Binet được Terman đặt cho một cái tên rất đắt và dễ nhớ: chỉ số trí tuệ, hay viết tắt là IQ. Có thể nói, ngay cái tên gọi cũng là một trong những nguyên nhân góp phần làm cho trắc nghiệm này trở nên nổi tiếng. Nhà tâm lý học William Stein trước đó từng đề nghị chia số tuổi trí tuệ của một đứa trẻ cho tuổi sinh học của nó, để nhận được cái gọi là chỉ số phát triển trí tuệ. Chỉ số này cho biết đứa trẻ thông minh tới mức độ nào. Terman phát biểu ý tưởng của William Stein bằng cách nhân con số thu được với 100 và đặt tên cho nó là chỉ số trí tuệ. Cái tên IQ đã ra đời như vậy đấy. Công thức này không thích hợp lắm đối với người lớn. Chẳng hạn, nếu một người có tuổi sinh học là 30 nhưng lại có tuổi trí tuệ của người 50 tuổi, thì điều này sẽ nói lên điều gì? Nếu nó có ý nghĩa là bạn bắt đầu ghét nghe nhạc rock và trở nên đãng trí. Terman đã giải quyết vấn đề này bằng cách đơn giản như sau. Ông sửa lại giá trị của IQ để sao cho con số 100 là chỉ số trí tuệ trung bình của một người bất kể ở tuổi tác nào. Đây không phải là thay đổi duy nhất. Càng ngày, Terman càng tập hợp được nhiều thông tin hơn và ông thu được một số kết quả thú vị, mang tính quy luật. Thứ nhất, ở cùng một độ tuổi, trẻ em gái có IQ trung bình cao hơn trẻ em trai. Thứ hai, IQ trung bình của người Mỹ da trắng cao hơn người Mỹ da đen, người Mexico và những người mới nhập cư. Terman kết luận rằng, nguyên nhân ở trường hợp thứ nhất là do trắc nghiệm của ông không hoàn hảo, còn trường hợp thứ hai thì phản ánh đúng thực tế nhân loại. Terman giả soát lại bộ trắc nghiệm và xác định những câu hỏi bộc lộ rõ nhất sự khác biệt giới tính. Ông loại bỏ những câu hỏi mà trẻ em gái có lợi thế, thay vào đó những câu hỏi đem lại lợi thế cho trẻ em trai, cho đến khi chỉ số IQ trung bình của chúng là tương đương nhau. Sự thay đổi cấu trúc bên trong này không có gì là gian lận cả. Đây là quá trình bình thường khi soạn thảo bất cứ một trắc nghiệm tâm lý nào. Sự khác biệt về chủng tộc trong IQ lớn hơn nhiều lần so với sự khác biệt về giới tính. Nhưng điều này không làm Terman bận tâm. Bản thân ông cũng là một người da trắng. Nếu như trắc nghiệm của ông khẳng định rằng người da trắng thông minh hơn, thì điều này cũng trùng khớp với ý kiến của phần đông những người đàn ông Mỹ da trắng vào thời điểm năm 1916. Ít nhất thì, đây cũng là một trong những lý do để giải thích sự thờ ơ của Terman. Cũng có thể, nguyên nhân nằm ở chỗ khác. Terman muốn tin rằng, sự chênh lệch IQ giữa các chủng tộc khác nhau là có thật, vì nếu ngược lại thì có nghĩa là trắc nghiệm do ông soạn ra không được thành công cho lắm. Các trắc nghiệm trí tuệ được xây dựng dựa trên giả thiết rằng có thể xác định được trí tuệ thực bởi một số bài toán hay câu đố, và nó không phụ thuộc vào trình độ học vấn, vị trí xã hội hay sự khác biệt về văn hóa. Do vậy, sự khác biệt của kết quả IQ do những khác biệt về văn hóa chứng tỏ sự không phù hợp của bài trắc nghiệm. Nhưng Terman không chịu nhìn nhận sự việc theo cách này. Và phần đông người Mỹ cũng vậy. Trắc nghiệm Stanford Binet đã tạo nên nỗi đam mê rộng khắp tại Mỹ, và điều này vẫn tiếp diễn tới tận ngày nay, mặc dù mức độ có suy giảm chút ít. Thưa các bạn, chỉ số IQ hay IQ đã được ra đời như thế ấy. Về việc kết luận của Terman rằng người da trắng thông minh hơn các chủng tộc khác, có lẽ đó là một kết luận chưa chính xác cho lắm. Nhưng thống kê trong những năm gần đây, cứ 100 phát minh trên thế giới thì nước Mỹ có 51 phát minh. Cũng phải nói thêm về các nhà khoa học của họ, phần đông đều là người da trắng. Nói như vậy không phải là đề cao họ, nhưng đó là điều thực tế và chúng ta cần phải nhìn vào thực tế đó để cùng cố gắng hơn nữa. Sau đây là phần nội dung tiếp theo mà kho sách nói.com.vn muốn gửi đến các bạn. Nội dung tiếp theo có nhan đề trắc nghiệm IQ tại nơi làm việc. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chẳng bao lâu sau, trắc nghiệm chỉ số trí tuệ đã được sử dụng tại nơi làm việc. Robert M. Yerke, giáo sư tâm lý của trường đại học Harvard, chuyên nghiên cứu về hành vi của động vật, đã thuyết phục được quân đội cho kiểm tra chỉ số trí tuệ của các tân binh. Năm 1917, Terman cùng Yerke và một loạt các chuyên gia tâm lý đồng chí hướng khác đã họp mặt tại thành phố Vreeland, bang New Jersey, để cùng nhau soạn thảo ra trắc nghiệm IQ dành cho các tân binh vừa nhập ngũ. Họ đã sử dụng nhiều bài toán có sẵn của Binet và Thiemann nên chỉ sau 6 tuần đã hoàn thành công việc. Trong thời gian thế chiến thứ nhất, khoảng 1,7 triệu tân binh Mỹ đã được xác định IQ. Kết quả, IQ không ở dưới dạng điểm số mà lại chia thành các nhóm từ A đến E cho một khoảng điểm nào đó thì thuộc vào một nhóm nhất định. Dựa vào chỉ số trí tuệ của mỗi tân binh, ban chỉ huy sẽ giao nhiệm vụ phù hợp cho họ. Yerky không hề ngượng khi tuyên bố rằng chính trắc nghiệm IQ đã giúp nước Mỹ chiến thắng. Sau cuộc thử nghiệm này, chỉ thiếu chút nữa thì IQ trở thành một biểu hiện đặc trưng của chủ nghĩa yêu nước tại Mỹ. Trong vòng vài năm, hầu như tất cả các trường học phổ thông của Mỹ đã sử dụng cách này hay cách khác, các bài trắc nghiệm trí tuệ. Những người nhập cư khi đến Ellen Island, một hòn đảo ở New York, nơi họ được cách ly để kiểm tra bệnh dịch, đều được tân thế giới chào đón bằng bài trắc nghiệm IQ. Các công sở trước khi nhận nhân viên mới hoặc quyết định thăng chức cho nhân viên cũ đều kiểm tra chỉ số trí tuệ của họ. Có thể nói, nỗ lực của Thiemann đã đơm hoa kết trái. Ông cho rằng, các công ty có từ 500 đến 1.000 người nên thuê hẳn một nhà tâm lý học làm việc toàn thời gian để tổ chức thi IQ và dựa vào đó sắp xếp nhân sự. Có thể nói, các nhân viên tâm lý này là tiền bối của các chuyên gia nhân sự ngày nay. Vấn đề được đặt ra là, thông qua những nguyên tắc nào để xác định vị trí thích hợp cho mỗi nhân viên dựa vào chỉ số trí tuệ của họ. Thiemann đã có trong đầu hình dung rất rõ ràng về điều này. Ông cho rằng, đối với mỗi nghề nghiệp, sẽ đòi hỏi phải đạt chỉ số IQ từ một ngưỡng nào đó trở lên. Và Thiemann đã bỏ rất nhiều công sức để xác định những giá trị đó. Thiemann và những cộng sự của ông đã làm việc quên cả mệt mỏi để xác định IQ của các nữ nhân viên bán hàng, lính cứu hỏa hoặc cả những người vô gia cư tại Palo Alto. Năm 1919, Thiemann đã đi đến kết luận rằng sẽ là lý tưởng nếu như mỗi người lao động sở hữu một giá trị IQ tối thiểu cho phép, nhưng không nên lớn hơn nhiều quá. Nếu thợ cắt tóc có IQ cao hơn 80 năm, thì quả thực đó là một sự lãng phí nhân lực lớn. Những người có chỉ số IQ cao quá so với nghề nghiệp của họ sẽ dễ dẫn đến các hành vi chống phá xã hội hay gia nhập đội quân những kẻ bạo loạn. Thiemann ước mơ biến nước Mỹ thành một xã hội lý tưởng trọng dụng nhân tài, trong đó từ những người trí tuệ kém phát triển cho đến những thiên tài đều được làm những công việc thích hợp tương ứng với IQ của mình. Uy tín ngày càng tăng của Thiemann đã tạo cho trường đại học Stanford cơ hội thành lập một khoa tâm lý học tầm cỡ quốc tế. Khoa này nổi tiếng vì những thành tựu đạt được trong lĩnh vực đo nghiệm tâm lý, bao gồm hệ thống các phương pháp đánh giá những đặc tính và khả năng khác nhau của con người nhờ vào trắc nghiệm. Và cũng nhờ vào những trắc nghiệm tâm lý của mình mà dần ra Thiemann trở nên giàu có. Hiển nhiên, ngay từ lúc bấy giờ đã xuất hiện nhiều nghiên cứu và những bài báo được công bố chứng minh rằng kết quả IQ chưa chắc đã tỷ lệ thuận với kết quả trong học tập cũng như trong công việc. Nhưng việc này chẳng hề làm Thiemann bận tâm. Thời gian này cũng là lúc Liên Xô phóng tên lửa đầu tiên vào vũ trụ. Việc đào tạo các chuyên gia trong các ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật rất được chú ý trong xã hội Xô Viết. Còn người Mỹ lại dồn sự quan tâm của mình vào các bài trắc nghiệm. Thế hệ thanh thiếu niên của thời kỳ bùng nổ dân số sau Thế chiến thứ nhất, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đã trở thành mục tiêu của các bài trắc nghiệm IQ. Việc phát hiện sớm những tài năng trong lĩnh vực toán học và khoa học tự nhiên, cộng với các chương trình đào tạo dành riêng cho những năng khiếu này, được nước Mỹ tuyên truyền như là một phương thức cạnh tranh giành chiến thắng trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Frederick Thiemann và thung lũng Silicon. Câu chuyện tiếp theo là về con trai của Lewis Thiemann, Frederick Thiemann. Bạn sẽ thấy ngày nay tên tuổi dòng họ Thiemann xuất hiện khắp nơi trong trường đại học Stanford. Sự lưu danh đó phần nhiều là dành cho Frederick chứ không phải là cho bố của ông. Thiemann con xuất thân là một kỹ sư điện, sau đó trở thành giáo sư, chủ nhiệm khoa và cuối cùng là hiệu trưởng của trường đại học Stanford. Ông là người có công nhiều nhất đưa trường đại học của mình lên vị trí như hiện nay. Đóng góp của Frederick đối với văn hóa Mỹ không kém cạnh gì so với đóng góp của bố ông. Với ý muốn xóa đi khoảng cách giữa giới kinh doanh và nền khoa học hàn lâm, ông mơ ước thành lập một khu công nghiệp ở Palo Alto ngay tại trường đại học. Năm 1918, ông đã thuyết phục được hai sinh viên tài năng của mình là William Hewlett và David Perkins mở xưởng sản xuất trong một nhà để xe tại Palo Alto. Sản phẩm đầu tay của họ là các máy phát âm thanh tần số thấp. Hãng phim Walt Disney đã mua 8 bộ trong lô hàng đầu tiên của Hewlett và Perkins để tạo âm thanh cho bộ phim hoạt hình âm nhạc fantasy nổi tiếng của mình. Thiemann cũng thuyết phục ban lãnh đạo Đại học Stanford cho phép sinh viên và giáo sư của trường được tiến hành các dự án kinh tế trên mảnh đất bỏ không thuộc quyền sở hữu của trường. Ông cho rằng Việc này lợi cả đôi bên, cho cả trường đại học lẫn cả sự phát triển kinh tế cộng đồng địa phương. Vào thời bấy giờ, ý tưởng này là hoàn toàn mới mẻ. Năm 1956, Thurman thu hút được một doanh nhân nổi tiếng thời bấy giờ tham gia vào dự án của mình. Người này chính là William Shockley. Lúc này, đúng vào thời điểm Shockley cho rằng mình không được đánh giá đúng mức ở Bell Lab. Và như chúng ta đã biết, ông đang lung nấu ý định thành lập công ty riêng nhằm thương mại hóa công nghệ Starcitor. Thurman rất sáng suốt khi nhận thấy tầm quan trọng trong ý tưởng của Shockley. Ông đã làm tất cả để Shockley có thể mở nhà máy sản xuất ngay tại trường đại học Stanford. Thurman thậm chí đã giúp Shockley tuyển chọn một đội ngũ kỹ sư tài năng, phần lớn họ là những người đến từ bờ biển miền đông của nước Mỹ. Giá như Shockley là một nhà quản lý khá hơn, Joe Sukin, một chuyên gia viết tiểu sử nói, thì ông đã trở thành người giàu nhất thế giới, hơn cả Bill Gates. Nhưng trên thực tế, mặc dù tham vọng của Shockley lớn không kém gì Bill Gates, nhưng ông lại thiếu sự nhạy bén mang tính quyết định trong kinh doanh. Shockley là người nhiệt huyết, nhiều đam mê, đặc biệt là có những đam mê rất kỳ quặc. Một trong số đó là trang trại kiến. Ông nhốt kiến vào những cái hộp trong suốt để có thể dễ dàng theo dõi mọi hoạt động của chúng. Shockley say mê trò này từ khi còn là một cậu bé con. Khi ông đến tuổi trung niên, niềm đam mê này không vì thế mà suy giảm đi. Ông muốn huấn luyện kiến. Những nhận định của Shockley về một công ty công nghệ có tổ chức cao có phần nào giống với trại kiến. Shockley cho rằng cần phải theo sát và nắm rõ tất cả những gì xảy ra trong công ty dù là nhỏ nhất. Ông là một ví dụ điển hình của một nhà quản lý vi mô, kiểm tra sát sao công việc của nhân viên từ mọi góc độ. Những cuộc phỏng vấn tuyển nhân sự của Shockley. Hoạt động quản lý công ty của Shockley bắt đầu từ việc phỏng vấn tuyển nhân sự. Ông buộc mọi ứng viên đều phải làm trắc nghiệm trí tuệ. Chỉ một số người đến từ bờ biển miền đông nước Mỹ được kiểm tra EQ tại một công ty chuyên ngành ở New York, còn phần lớn những người còn lại được kiểm tra tại chính trụ sở của Shockley. Ông không thông báo tuyển nhân sự qua quảng cáo trên báo chí, và ông đã tìm được những kỹ sư và nhà khoa học tài năng tầm cỡ quốc tế. Gordon Moore, tác giả của Định luật Moore nổi tiếng, và là người đồng sáng lập ra công ty Intel, nhớ lại hồi đó khi ông làm các bài trắc nghiệm, thì Shockley cầm chiếc đồng hồ bấm giây. Sau cuộc phỏng vấn, Shockley đánh giá Moore đủ thông minh để được nhận vào làm việc. Trong các cuộc phỏng vấn, bao giờ cũng có những bài toán và các câu đố. Bản thân Shockley là một người có trí tuệ uyên bác nên ông đòi hỏi nhân viên của mình cũng phải là những người xuất sắc. Jay Lass, một chuyên gia về tinh thể học kể lại rằng, trong lúc phỏng vấn đã kể với Shockley về một vấn đề mà trong một thời gian viết luận án tiến sĩ tại Viện Công nghệ MIT, ông đã mất rất nhiều thời gian mới giải quyết được. Shockley chỉ suy nghĩ trong chốc lát đã đưa ra câu trả lời, và đó là câu trả lời đúng. Lass cũng từng đến phỏng vấn ở Bell Lab, và tại đây người ta chân thành khuyên ông rằng không nên làm việc cho Shockley. Moore và Lass đều được Shockley nhận vào làm việc, nhưng có lẽ đối với hai kỹ sư tài năng, đây không phải là một khởi đầu tốt đẹp. Rất nhiều người đã không thể trụ được lâu trong điều kiện làm việc tại đây. Chứng đa nghi hoang tưởng đã ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo của ông chủ công ty. Shockley thường xuyên ghi âm tất cả cuộc nói chuyện với nhân viên và nghe lại băng khi có thời gian rỗi. Ông săm soi tìm những dấu hiệu nhỏ nhất biểu hiện sự không phục tùng của nhân viên. Vợ của Shockley là Emily, vốn là một y tá tâm lý, thỉnh thoảng ngồi tại góc phòng khi chồng chuyện trò với nhân viên, lặng lẽ ghi chép chép, khiến người ta liên tưởng đến Madame Defre, một nữ nhân viên trong tiểu thuyết của Dickens, chuyên viết đơn tố giác những người hàng xóm của mình. Một lần, cô thư ký bị chảy ra tay, chảy mấy giọt máu vì quẹt vào một vật sắc bằng kim loại trồi ra ở cửa ra vào. Sự cố này làm cho Shockley tin rằng trong công ty có kẻ phá hoại ngầm. Ông buộc hai nhân viên cấp thấp phải quay máy kiểm tra nói dối. Tất cả mọi người, trừ hai vợ chồng Shockley, đều rất bất bình. Kết quả kiểm tra chứng tỏ sự nghi ngờ là không có căn cứ. Sau đó, Shockley còn ra lệnh cho tất cả mọi người đều phải để máy kiểm tra xem có nói dối hay không. Nhiều kỹ sư kiên quyết không thực hiện việc làm quá đáng này. Một trong số họ là Jaden Roberts đã dùng kính hiển vi xem xét vật kim loại sắc đã làm chảy máu cô thư ký và phát hiện ra rằng đấy chỉ là một mẩu còn lại của cây đinh mũ đã bị gãy đầu. Rất nhiều người sau sự kiện này vì quá bất bình mà rũ áo ra đi. Đó là vào năm 1957. May cho thung lũng Silicon, họ không bỏ đi quá xa. Nếu không thì giá trị của vùng đất huyền thoại này hẳn đã giảm đi đáng kể. Tám kẻ phản bội, theo cách Shockley gọi họ, đã lập ra Fairchild Semiconductor, Intel và một loạt các công ty nổi tiếng khác nằm ngay tại vùng đất này. Cùng đi với sự ra đi của một loạt các kỹ sư tài năng, phòng thí nghiệm chất bán dẫn của Shockley cũng tàn lụi theo và nó không phát minh ra thêm bất cứ một sản phẩm có giá trị nào nữa. Trong phần đời còn lại của mình, Shockley chỉ còn biết ngồi nhìn các cựu nhân viên của mình đạt được những thành công mà chính ông đã từng mơ ước trước đây. Họ đã thu được những kết quả vang dội trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn bằng cách sử dụng con chip silicon và thực hiện hàng loạt các ý tưởng khác của chính Shockley nhiều năm trước đây. Các cựu nhân viên của Shockley trở thành ông chủ của những tài sản khổng lồ, trong khi sự giàu có lại xa lánh Shockley. Năm 1963, Shockley rời lĩnh vực kinh doanh và bắt đầu đi dạy bộ môn yêu thích của mình, tính sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề ở trường đại học Stanford. Shockley cũng suy nghĩ trước sự ảnh hưởng của hai chiều giữa chỉ số trí tuệ và đặc điểm của các chủng tộc người khác nhau. Từ năm 1964, ông đã khẳng định rằng các trắc nghiệm IQ cho thấy người Mỹ da trắng có trí thông minh vượt trội hơn với người Mỹ da đen và các chủng tộc thiểu số khác. Đây không phải là một khẳng định mới mẻ gì. Phần lớn những người tuyên truyền cho trắc nghiệm IQ thời kỳ đầu tại Mỹ đều thuộc nhóm người mà chúng ta, những thế hệ đi sau, gọi là những người da trắng theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc cực đoan. Ví dụ, Lee Westerman cũng có quan điểm là sự chênh lệch IQ giữa các chủng tộc khác nhau phản ánh chính xác sự phát triển trí tuệ không đồng đều của họ. Jerky lại còn đưa ra đề nghị hạn chế cho phép những người Do Thái nhập cư vào Mỹ với lý do rằng chỉ số trí tuệ của họ quá thấp. Ông ta có biết đâu rằng do không biết tiếng Anh nên họ không hiểu những câu hỏi trong bài trắc nghiệm IQ. Nhân đây, kho sách nói.com.vn cũng xin được trích dẫn một chỉ dẫn thú vị về người Do Thái, về chỉ số thông minh của họ. Hiện nay, các nhà nghiên cứu về giáo dục và tâm lý tin rằng IQ trung bình của người Do Thái vào khoảng từ 107,5 đến 115. Để so sánh thì IQ trung bình của thế giới là 100 và IQ của người Việt Nam theo một khảo sát không chính thức là 94. Cách biệt sẽ không rõ ràng nếu chỉ nhìn vào những con số này. Nhưng mà thưa các bạn, dân số Do Thái trên thế giới hiện nay vào khoảng xấp xỉ 13 triệu người, tức là khoảng 0,21% dân số thế giới. Tức là cứ 470 người thì có một người Do Thái. Vậy nhưng, vào khoảng giữa thế kỷ 19, 1/4 các nhà khoa học trên thế giới là người Do Thái. Và tính đến năm 1978, hơn một nửa giải Nobel rơi vào tay người Do Thái. Như vậy, có đến 50% đóng góp cho sự tiến bộ của loài người chỉ cho 0,21% dân số đảm nhiệm. Những tên tuổi lớn của thế kỷ 20 có thể kể đến như bộ óc thế kỷ của Albert Einstein, Sigmund Freud, người sáng tạo ra chủ nghĩa cộng sản Karl Marx, Otto Fritz, v.v. đều là người Do Thái. Quay lại với nội dung chính. Vào năm 1937, khi trắc nghiệm Stanford Binet đang bị đánh giá lại, Lee Westerman bắt đầu lẽ tránh đề cập những tuyên bố như vậy. Cũng chẳng rõ nguyên nhân vì sao. Có thể quan điểm của ông đã thực sự thay đổi, hoặc cũng có thể ông cho rằng vì uy tín của cá nhân ông, của các bài trắc nghiệm và cả của trường đại học Stanford nữa, thì tốt nhất là nên lờ nó đi. Sự trỗi dậy của chủ nghĩa quốc xã làm cho giảm rõ rệt sự nhiệt tình của người Mỹ trong việc phô trương một cách khoa học sự vượt trội về trí tuệ của người da trắng. Vào những năm 60 của thế kỷ trước, khi phong trào đấu tranh vì sự bình đẳng giữa mọi tầng lớp dân chúng trong xã hội Mỹ lên tới cao trào, Shockley vẫn giữ quan điểm lỗi thời, nói đi nói lại những điều mà Thurman, những đồng nghiệp của ông đã nói từ thập niên 20. Điều này đã biến Shockley trở thành tâm điểm chú ý của giới báo chí Mỹ. Dẫu sao thì, nhãn quan của một người được giải thưởng Nobel lại trước một vấn đề mang tính thời sự như vậy, không thể bị đánh giá là một sự gan dở thông thường. Có vẻ như Shockley rất thích thú khi thu hút được sự chú ý của dư luận. Trong các cuộc phỏng vấn với giới báo chí, ông rất biết cách gây ấn tượng, và khi cảm thấy sự chú ý có phần nguội đi thì ông lập tức buông ra một câu phát ngôn hết sức giật gân. Một trong số đó là lời đề nghị hết sức khiếm nhã sau đây của Shockley đối với chính phủ Mỹ. Chính phủ nên trả một khoản tiền bồi thường nào đó cho những người có chỉ số trí tuệ thấp. Đổi lại những người này sẽ triệt sản vĩnh viễn, khước từ quyền có con nối dõi. Ông đề nghị khoản tiền đó tính như sau. Nếu chỉ số trí tuệ trung bình là 100, những người trí tuệ kém phát triển sẽ có IQ nhỏ hơn 100. Và số tiền bồi thường cho họ sẽ là 100 trừ đi giá trị IQ của họ nhân với 1.000 đô la. Sau đó, ông lại nhận thấy rằng đối với những người thiểu não thực sự, thì phép tính toán học này là rất khó hiểu với họ. Vậy lại phải đưa thêm ra một phần thưởng đặc biệt kèm theo dành cho những người có công thuyết phục họ đi triệt sản. Shockley còn đề nghị chính phủ thành lập một quỹ dành cho chương trình trên. Không quên thuyết ưu sinh và với ý muốn làm cho nòi giống loài người được hoàn thiện hơn, Shockley đã hiến tặng tinh trùng của mình cho ngân hàng tinh trùng đặc biệt ở California. Ngân hàng này khẳng định sẽ cho ra đời những thiên tài bằng cách lấy tinh trùng của những người đoạt giải Nobel thụ tinh cho những người phụ nữ trẻ phù hợp. Không thấy ngân hàng này đòi hỏi những người phụ nữ cũng là người đoạt giải Nobel. Năm 1989, khi cái chết cận kề, Shockley đã thành công trong việc biến hai khái niệm chỉ số trí tuệ và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trở thành đồng nhất trong nhận thức của xã hội Mỹ. Ông đã làm cho tất cả mọi người phải xa lánh, kể cả những người mang trong mình dòng máu của ông. Con cái của Shockley chỉ đến khi đọc báo mới biết về cái chết của bố mình. Shockley rời bỏ thế gian với niềm tin rằng những đóng góp của ông trong lĩnh vực di truyền học lớn hơn rất nhiều lần so với những mạch bán dẫn trong sự phát triển của nhân loại. Sự thất vọng về IQ. Chuyện về Shockley là một sự kiện nổi bật trong quãng thời gian người dân Mỹ dần dần vỡ mộng về tính vạn năng của trắc nghiệm IQ. Từ những năm 30 của thế kỷ 20 trở đi, các trường đại học và các nhà tuyển dụng đã bắt đầu hiểu ra rằng trắc nghiệm trí tuệ hoàn toàn không phải là phương thuốc trị bách bệnh như Temer đã từng tuyên truyền. Năm 1964, do có sự phân biệt chủng tộc, nên việc kiểm tra chỉ số trí tuệ ở các trường phổ thông tại New York bị đình lại. Các giáo viên phàn nàn rằng các học sinh da đen và các chủng tộc thiểu số khác thường có kết quả IQ thấp vì sự khác biệt về văn hóa giữa một bên là các nhà khoa học da trắng, những người tạo ra các hình thức trắc nghiệm IQ, và một bên là các em học sinh thiểu số. Kết quả IQ thấp đối với các em là một vết nhục, kèm theo đó là những việc có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Các em sẽ phải chuyển đến các lớp học dành cho các học sinh kém phát triển. Phụ huynh sẽ được thông báo rằng chẳng nên đặt kỳ vọng gì nhiều vào con cái mình. Vậy điều gì sẽ xảy ra sau sự tiên đoán chết người này? Một đứa trẻ hoàn toàn bình thường bị cho là thiểu năng trí tuệ. Đến một lúc nào đó, nó sẽ trở thành thiểu năng trí tuệ thật. Theo gương các trường học ở New York, các trường học ở khắp nơi tại Mỹ cũng bỏ việc kiểm tra IQ của học sinh. Các công ty cũng thôi không sử dụng các trắc nghiệm trí tuệ đối với các ứng viên. Quá trình này được đẩy nhanh bởi hàng loạt các vụ kiện tụng có liên quan đến sự phân biệt chủng tộc trong các bài trắc nghiệm IQ. Cuối cùng, thì là vào năm 1971, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra quyết định cấm không cho sử dụng các bài trắc nghiệm trí tuệ trong phần lớn các dạng tuyển dụng nhân sự. Chắc đến đây, các bạn nghĩ rằng trắc nghiệm trí tuệ là một hiện tượng của quá khứ của thế kỷ 20, và chúng ta đã vượt qua giai đoạn này rồi. Xin lỗi, các bạn đã nhầm. Vào thời điểm hiện nay, các bài trắc nghiệm trí tuệ được sử dụng trong lĩnh vực giáo dục và kinh doanh không hề ít hơn trước đây. Chỉ có điều tên gọi của chúng là khác đi. Một trong những trắc nghiệm phổ biến nhất bây giờ mang tên trắc nghiệm năng lực học tập, viết tắt là SAT. Khả năng có thể học lên cao là gì nếu không phải là trí tuệ? Bóng dáng của SAT có thể được tìm thấy trong các bài trắc nghiệm của quân đội từ Thế chiến thứ nhất. Kefriham, nhà tâm lý học của trường đại học Princeton, một thành viên trong nhóm của Yorkie trước đây, là người soạn thảo ra phương án đầu tiên của SAT. Ông đã lấy mẫu là bài trắc nghiệm dùng trong quân đội vào những năm đầu của thế kỷ 20. SAT không chỉ là bài trắc nghiệm được sử dụng phổ biến nhất tại Mỹ, mà còn là nền tảng của cả một nền công nghiệp lớn về đào tạo sinh viên chuẩn bị cho một kỳ thi được coi là công cụ để đo năng lực của con người. Liệu việc sử dụng các trắc nghiệm trí tuệ trong phỏng vấn tuyển nhân sự có hợp pháp không? Đây là câu hỏi đầu tiên bạn có thể gặp trên website của công ty Wunderlist, một trong những nơi nổi tiếng cung cấp các bài trắc nghiệm cho các cuộc phỏng vấn tuyển nhân sự. Câu trả lời ngắn gọn là có. Công ty Wunderlist khẳng định rằng các bài trắc nghiệm của họ đáp ứng được đầy đủ các đòi hỏi của Ủy ban Bảo vệ quyền bình đẳng trong tuyển dụng. Cụ thể là các câu hỏi trắc nghiệm được sử dụng khi tuyển mộ phải chính đáng, công bằng và liên quan đến công việc. Rất nhiều các tập đoàn là khách hàng của công ty cũng đồng ý với khẳng định này. Thậm chí, Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp Mỹ, NFL, cũng cho rằng việc kiểm tra IQ của các cầu thủ là rất quan trọng. Báo chí đã từng công bố một bài toán trong đề trắc nghiệm được Wunderlist soạn thảo dành cho NFL như sau. Bạn có dãy số 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4. Hỏi số tiếp theo của dãy số này là số nào? Chủ tịch câu lạc bộ San Francisco 40er là Kemen Felicity giải thích, các cầu thủ ít nhất phải có khả năng trí tuệ trên mức trung bình. Xác định IQ theo thang điểm vẫn là một phần không thể thiếu trong văn hóa Mỹ. Những bài toán trong các trắc nghiệm rất phổ biến cả trên Internet lẫn trong các tạp chí. Mensa, câu lạc bộ dành cho những người có chỉ số trí tuệ cao, cho biết họ có tới hơn 100.000 thành viên ở khắp các nơi trên thế giới, trừ châu Nam Cực. Sau khi Buscon được bầu làm Tổng thống Mỹ, người ta thấy xuất hiện một câu chuyện cười nổi tiếng được phát tán qua thư điện tử rằng Tổng thống Bush có chỉ số trí tuệ thấp nhất trong số các Tổng thống Mỹ từ trước đến nay. Rất nhiều người Mỹ đã tiếp nhận câu nói đùa này một cách nghiêm túc, kể cả những người được coi là có trình độ trí thức cao, như tác giả của tập tranh biếm họa nổi tiếng về Drew Brody, họa sĩ Gary Tudor